Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, bực này với tại chỗ đạp bộ, làm nghiêm phụ nghiêm mẫu phi thường thất vọng, đặc biệt là có tư tử phàm cái này không ngừng đi tới đồng học làm đối lập. Càng có vẻ nghiêm vũ hân căn bản không nỗ lực, nhân ra tư tử phàm vì tiến tới có thể mỗi ngày chỉ ngủ tam giờ. Nghiêm Vũ Hân vì cái gì chỉ biết oán giận một chút không trả giá. Nghiêm Vũ Hân còn tưởng rằng nàng mặt ngoài công phu làm được thật tốt. Ở ba mẹ trước mặt nhiều ngoan ngoãn khả nhân, lại không biết nghiêm phụ nghiêm mẫu đã sớm biết nàng giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Từ lúc bắt đầu liền không triệt rớt đối nàng giám thị. Vẫn luôn làm thám tử tư nhìn chăm chăm nàng, cho nên vẫn luôn đều biết nàng chân thật phản ứng. Bao gồm nàng đối bọn họ bất mãn, vì thế nghiêm phụ nghiêm mẫu đối nghiêm vũ hân càng thêm lãnh đạm. Trên bàn cơm lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ăn cơm xong bọn họ từng người đi thư phòng bận rộn không được nghiêm vũ hân quấy rầy. Nghiêm vũ hân dần dần liền lấy lòng bọn họ cơ hội cũng chưa. Thậm chí bọn họ thường xuyên tăng ca, nàng căn bản liền mặt cũng không thấy. Chỉ có thể mỗi ngày đối với vài vị lão sư làm bài làm bài làm bài. Nàng càng không biết ở nàng thống khổ học tập thời điểm. Lý Húc Đông đã gạt nàng thay đổi ba cái nữ bạn chơi cùng. Đương nhiên vẫn là đưa tiền khai phòng cái loại này. Cùng nàng lúc trước giống nhau như đúc. Lý Gia Sai thất hợp tác đồng bọn. Bị thương nghiệp đối thủ chiếm thượng phong. Cái này làm cho Lý Phụ tâm tình kỳ kém. Ở nhà cũng thường xuyên phát hỏa. Lý Húc Đông liền thành hắn phát tiết đối tượng, thường xuyên ai huấn, hắn không thoải mái, lại không thể cùng Nghiêm Vũ Hân lén ở chung, tự nhiên bực bội, dứt khoát liền tìm khác nữ sinh, phương diện này hắn giấu thật sự khẩn, chỉ mang bạn gái tham dự mấy cái bằng hữu tụ hội. Địa phương khác không lộ mặt, hắn còn tưởng cùng Nghiêm gia hảo hảo liên hôn đâu. Bất quá vẫn luôn chú ý hắn tư tử phàm liền sẽ không làm hắn như nguyện. Gọi người đem hắn cùng ba nữ sinh thân mật ảnh chụp được không ít. Chuẩn bị nghỉ đông ăn Tết đưa bọn họ một phần quà tặng trong ngày lễ. Đến nỗi hiện tại, liền trước làm Lý Húc Đông sung sướng, đỡ phải không có việc gì nhàn lại đến tìm hắn phiền toái. Tư tử phàm chính mình cũng không nhàn rỗi. Hắn còn nhớ rõ Quý Á như bị trói cột điện sự. Cho nên thuê cái không phòng, ở bên trong mang lên một ít thiết bị, bắt đầu giáo Quý Á như phòng thân thuật. Quý Á như lần đầu tiên cùng hắn đi phòng luyện tập thời điểm thực giật mình. Người như vậy sẽ đánh nhau chính là tại đây luyện. Không phải tại đây, cũng đều không sai biệt lắm đi. Ta dạy cho ngươi. Như vậy về sau ngươi một chỗ khi càng an toàn, tư tử phàm một quyền đánh vào bao cát thượng. Đỡ lấy đong đưa bao cát quay đầu lại đối Quý Á như cười cười. Quý Á như nói, ta học quá một ít, trước kia Nghiêm tiên sinh sợ ta bị bắt cóc, làm ta học tư tử phàm ngoài ý muốn nhướng mày. Học quá, vậy ngươi công kích ta thử xem monster, hắn dẫn đầu đi đến một cái đại cái đệm thượng. Đôi Quý Á như ngoắc ngoắc ngón tay, Quý Á như đem trên người nghiêng vượt bọc nhỏ phóng tới một bên. Hoạt động một chút thân thể, đứng ở hắn đối diện bày ra tư thế, nàng học được là tê quân do. Cẩn thận Quý Á như nhắc nhở một tiếng, nhanh chóng xuất kích, giây tiếp theo nàng đã bị tư tử phàm bắt lấy mắt cá chân ném tới cái đệm thượng. Lại là nhất chiêu đều quá không được. Tư tử phàm đôi tay chống nạnh cúi đầu nhìn nàng, lắc đầu, dạy ngươi giáo luyện xem ra không đáng tin cậy, ngươi vẫn là một lần nữa cùng ta học đi. Quý Á như lập tức ngồi dậy đem chân xúc lên. Mắt cá chân độ ấm làm nàng cảm giác quái quái, nghe xong tư tử phàm nói, nàng hơi hơi nhíu mày, hắn không đến mức lừa gạt Nghiêm tiên sinh, nhưng ta cũng xác thật không học bao lâu. Tư tử phàm cười cười. Kỳ thật Quý Á như không như vậy kém, đối tượng ngày đó tên côn đồ hẳn là có thể đả đảo hai cái. Tính không tồi, nhưng nếu mười mấy cùng nhau thượng, nàng liền hoàn toàn không có đánh trả chi lực, hoặc là nói người bình thường gặp được như vậy nhiều đối thủ đều ứng đối không được. Hắn hiện tại cần phải làm là đem Quý Á như giáo thành không bình thường người. làm nàng nhìn thấy lợi hại, nàng mới có thể dụng tâm học. Quả nhiên kế tiếp Quý Á Như liền thần thái nghiêm túc. Vô luận hắn giáo cái gì nàng đều một tia không kém mà hoàn thành. Học được đặc biệt hảo, hắn tưởng không sai, học thần học thứ gì đều mau, liền tính là đánh nhau cũng có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo. Như thế hai người trừ bỏ học tập kiếm tiền liền lại nhiều hạng nhất hoạt động. Cơ hồ mỗi ngày từ sớm đến tối đều ở bên nhau. Có đôi khi ăn cơm đều ở bên ngoài trực tiếp ăn mới về nhà. Tư Mụ Mụ cùng Quý Mụ Mụ nói chuyện phiếm khi liền bát quái lên. Tư Mụ Mụ đôi mắt tỏa sáng mà nói, Tử Phàm cùng Á Như đi được như vậy gần, có phải hay không có điểm cái kia ý tứ? Quý Mụ Mụ gật gật đầu. Hai người cùng liên thể anh dường như, tan học liền cùng nhau phát sóng trực tiếp, cùng nhau rèn luyện, có đôi khi đi ra ngoài như vậy vãn mới trở về. Nói không chừng là đi hẹn hò, chính là trước kia, Tử Phàm cùng Nghiêm Vũ Hân cũng không như vậy dính ở bên nhau quá a. Ta xem chuyện này có môn, Từ Mụ Mụ cười nói. Thế hệ trước liền hy vọng chúng ta hai nhà có thể thành thân gia. Lúc này muốn thật có thể thành, bọn họ ở trên trời thấy cũng đến cao hứng. Bất quá lúc này ta nhưng không trộn lẫn, hai người bọn họ ái sao phát triển, chúng ta coi như không biết, ai cũng đừng khai bọn họ vui đùa, đúng vậy. Trước kia nếu không phải cảm thấy hai đứa nhỏ quan hệ hảo, ta cũng không có khả năng đem Hoa Hoa thân sự nói cho bọn họ. Ai ngờ sau lại vẫn là ra như vậy đại sự. Lúc này dứt khoát làm cho bọn họ chính mình chỗ đi. Dù sao mới 18, đến tốt nghiệp đại học còn phải 4 năm đâu, Quý Mụ Mụ thổn thức mà thở dài. Đối Tư Mụ Mụ nói thật là tán đồng, các nàng hai người nhìn nhau cười, đều quyết định tĩnh xem này biến, không quấy nhiễu hai tử, chỉ là đối hai tử ở chung, các nàng đều cầm duy trì thái độ thôi, thực mau tới rồi cuối kỳ khảo thí. Tư Tử Phàm khảo 723 phân, người trong nhà cao hứng hỏng rồi. Gần một cái học kỳ thời gian, Tư Tử Phàm liền từ thi không đậu đại học trạng thái tiến bộ đến ổn tiến trọng điểm đại học trạng thái, cái này làm cho Tư gia phu thê đều đặc biệt tự hào. Cả nhà đều tràn ngập sung sướng, quyết định khen thưởng hắn đi ra ngoài du lịch, Quý gia cũng là cái này khen thưởng. Đây là Tư Mụ Mụ cùng Quý Mụ Mụ trộm thương lượng. Các nàng trưởng bối là sẽ không nói nhiều, nhưng là có thể hơi chút tác hợp từng cái. Không phải nói ra đi du lịch nhất có thể bại lộ lẫn nhau khuyết điểm sao? Hợp không hợp nói không chừng du lịch một lần liền sáng tỏ. Không hợp coi như bằng hữu kết bạn chơi, cũng giống nhau khá tốt. Cao tam nghỉ đông không dài, một chung phóng nửa tháng. Trong đó còn bao gồm ăn Tết, cho nên hai người bọn họ lữ hành liền định ở năm trước 7 ngày. Tư Tử Phàm nhìn ra Tư Mụ Mụ dụng ý, không có phản bác, mà là lôi kéo Quý Á Như tuyển băng thành. Mùa đông vừa lúc xem khắc băng trượt tuyết, còn có hội sở có thể phao suối nước nóng. Trong nhà cho bọn hắn hai mua vé máy bay, dư lại bọn họ liền cự tuyệt, rốt cuộc bọn họ tránh không ít tiền. Hoa chính mình tiền tiêu đến càng thống khoái, nghỉ ngày hôm sau bọn họ liền đi rồi. Hôm nay Nghiêm Vũ Hân ngồi xe tới Quý gia, vào nhà chỉ có thấy Quý Mụ Mụ, trước khổ sở nói, mẹ, vài tháng không phát hiện ngươi, ta rất nhớ ngươi cùng ba ba, ta đi Nghiêm gia vẫn luôn nghĩ đến xem các ngươi, chính là bọn họ cho ta an bài thật nhiều chương trình học. Tan học đều không được ta ra cửa. Ta không cơ hội, lần này vẫn là nghỉ mới có thể tới xem các ngươi. Mẹ ngươi có thể hay không trách ta? Quý Mụ Mụ thấy nàng hoảng hốt một chút, trong lòng thế nhưng toát ra xa lạ cảm giác. Trước mắt nữ hài tử ăn mặc xa hoa áo khoác, vừa thấy liền phải mấy ngàn thượng vạn giá cả. Trên lỗ tai mang kim cương khuyên tai, trên tóc đường kim cương kẹp tóc, hóa tinh xảo trang điểm nhẹ, đồ xinh đẹp móng tay. Là thật sự, cùng trước kia không giống nhau. Quý Mụ Mụ trong lòng có vài phần vui mừng. Nàng không giáo hảo hài tử, thẹn với Nghiêm gia, hiện giờ Nghiêm gia hẳn là đem hài tử giáo đến không tồi. Rốt cuộc bọn họ đem Á Như giáo đến như vậy hảo. Nàng cũng không để trước kia sự, chính là mỉm cười nói, ngươi nhận hồi chính mình ba mẹ, về sau đã kêu ta a di đi, ngươi ở Nghiêm gia có thể được đến như vậy tốt giáo dục. A di thực thế ngươi cao hứng, không có thời gian không quan hệ, không cần riêng tới xem chúng ta, ngươi cùng Nghiêm tiên sinh, Nghiêm phu nhân phân biệt 18 năm, nên hảo hảo cùng bọn họ bồi dưỡng cảm tình mới là. Tới nhiều, bọn họ trong lòng cũng muốn nghĩ nhiều, đừng lại đến, Nghiêm Vũ Hân trong lòng một đổ, mẹ ngươi có phải hay không còn trách ta cùng tư tử phàm sự. Ngươi liền tính cảm thấy ta làm được không đúng, tư tử phàm cũng đã trả thù đã trở lại, các bạn học bởi vì hắn nói bậy lời nói đều không thích ta. Này không phải huề nhau sao? Đúng rồi, tử phàm học kỳ này tiến bộ thật nhanh à. Hắn khẳng định có cái gì bí quyết đi. Mẹ ngươi nói hắn như thế nào lợi hại như vậy đâu. Chờ lát nữa ta đi theo hắn nói lời xin lỗi. Nếu là hắn nguyện ý dạy ta bí quyết, ta khẳng định liền không cần học được vất vả như vậy. Đến lúc đó ta cũng nhiều chút thời gian tới xem các ngươi. Thật tốt, Quý Mụ Mụ nhíu nhíu mày. Học tập nào có bí quyết? Tử phàm vì đề cao thành tích thật đúng là vất vả à. Kia đoạn thời gian chúng ta đều lo lắng hắn hỏng rồi thân thể. Không biết khuyên hắn nhiều ít hồi, hắn đều không nghe, chính là thức khuya dậy sớm đem thành tích làm tới rồi đi. Hiện tại hảo, đều học xong rồi có thể thả lỏng một chút, lời này Nghiêm Vũ Hân nhưng không tin. Nàng cùng tư tử phàm từ nhỏ đến lớn đương mười mấy năm ngồi cùng bàn. Tư tử phàm cái gì trình độ nàng không biết. Đột nhiên học nhanh như vậy khẳng định nắm giữ cái gì bí quyết. Bằng không như thế nào đột nhiên liền biến thông minh. Nàng cuối kỳ mới khảo 516 phân, Nghiêm phụ đem nàng huấn một đốn. Xem ánh mắt của nàng tựa như xem rác rưởi giống nhau. Nàng trong lòng bất an, liền nghĩ tới tư tử phàm. Nếu nàng có thể học được cái gì bí quyết, không phải có thể làm Nghiêm phụ vừa lòng. Ai ngờ Quý Mụ Mụ cư nhiên một chút đều không giúp nàng. Hỏi cũng không hỏi một câu liền phủ định, Nghiêm Vũ Hân áp xuống trong lòng không mau, cười nói, ta còn là đi hỏi một chút hắn đi, vạn nhất thực sự có đâu, Quý Mụ Mụ lắc đầu nói. Hắn không ở nhà, cùng Á Như đi ra ngoài lữ hành đi, hơn nữa trước kia sự nháo đến như vậy không thoải mái. Ta xem ngươi vẫn là đừng đi tìm hắn hảo, nàng nhìn nhìn đồng hồ treo tường. Đứng dậy nói, ngươi thúc thúc hai ngày này vội, cũng chưa về ăn cơm, ta muốn đi cho hắn đưa ăn, ngươi đi về trước đi, Nghiêm Vũ Hân còn không có phản ứng lại đây đã bị thỉnh ra ra môn. Thẳng đến ngồi trên xe về nhà nàng còn không dám tin tưởng. Tư tử phàm cư nhiên cùng Quý Á Như đi lữ hành. Chẳng lẽ bọn họ đều bị Quý Á Như thu phục sao? Dựa vào cái gì nàng ở Nghiêm gia nơi trốn không thuận? Quý Á Như liền như vậy dễ như trở bàn tay được đến hết thảy. Vì cái gì Quý Á Như liền như vậy mệnh hảo? Chương 41 nghèo trúc mã nghịch tập. 14. Nghiêm Vũ Hân đã tới sự. Tư Mụ Mụ gọi điện thoại nói cho Tư Tử Phàm. Nàng hiện tại cảm giác nhi tử đặc biệt có chủ kiến. Đã trưởng thành vì nam nhân có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên chuyện gì đều thói quen nói với hắn một tiếng. Tư tử phàm đương nhiên không để ý tới. Hắn đã sớm đem Nghiêm Vũ Hân sở hữu liên hệ phương thức đều kéo đen. Nàng căn bản tìm không thấy hắn. Hắn cùng Quý Á Như đến băng thành lúc sau. Đi trước ăn địa phương kinh điển thịt nướng. Bên này thịt nướng cùng địa phương khác hương vị không giống nhau. Chấm liêu đều là bột phấn là chủ, cơ bản không chấm nước chấm mani. Quý Á Như còn không có ăn qua thịt nướng. Thịt đồ ăn đi lên lúc sau, nàng liền xem tự tử phàm đem từng mảnh thịt đều phóng tới cái bàn trung gian mang khổng bình nồi. Thượng, tự tử phàm cười nhìn nàng nói, ngươi cũng thử xem, đĩnh hảo ngoạn. Quý Á Như phản ứng đầu tiên là nghĩ đến phía dưới đều là than. Như vậy huân nướng ra tới đồ ăn khả năng có hứng thú ung thư vật chất. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, sở hữu trên bàn đều ngồi đầy khách nhân, mọi người ăn đến khí thế ngất trời. Nhà này cửa hàng nghe nói là băng thành tốt nhất nướng BBQ cửa hàng. Bọn họ vị trí vẫn là trước tiên đính, cho nên nàng như vậy tưởng đại khái là không đúng. Rốt cuộc người khác ăn cũng không thế nào, chỉ là nàng trước kia ở Nghiêm gia không ăn mà thôi. Quý Á Như cầm lấy chiếc đũa thử thăm dò hướng lên trên thả vài miếng thịt. Sau đó đi học Tư Tử Phàm động tác, thường thường trở mình một phen, nhưng nàng không kinh nghiệm, chờ Tư Tử Phàm nhặt đi ra ngoài vài phiến thục thịt lúc sau. Nàng đột nhiên phát hiện có một mảnh bị nàng nướng đen. Nàng chạy nhanh đem kia phiến kẹp lên tới, nhăn lại mi mặt lộ vẻ đáng tiếc, Tư Tử Phàm từ nàng chiếc đũa thượng đem thịt kẹp lại đây. Một ngụm ăn, cười nói, nướng qua loại này là lại một phen tư vị nhi, có người chuyên môn thích ăn loại này mang hồ hương, còn giòn, không tin ngươi nếm thử. Quý Á Như xem hắn ăn đến rất hương, thật sự gắp cái hồ ăn, một loại đặc thù mùi hương ở nàng trong miệng tản ra. Nàng gật đầu nói, là khá tốt ăn, nhưng loại này khẳng định không thể ăn nhiều. Hồ không tốt, đúng vậy. Chúng ta cẩn thận một chút nướng. Chín chạy nhanh ăn, Tư Tử Phàm cho nàng gắp không ít thịt. Lại bắt đầu nướng khoai tây phiến, rau thơm, rau hẹ từ từ, Quý Á Như xem đến hoa cả mắt, chưa bao giờ biết có chút đồ ăn còn có thể nướng ăn. Mà ăn lên thật đúng là hương vị không tồi. Tư Tử Phàm nói, đây là phương Bắc thịt nướng. Hàn Quốc thịt nướng cũng rất có đặc sắc, tương nếu là xứng đến hảo cũng ăn rất ngon. Chờ trở về chúng ta có thể đi nếm thử. Người nếu là thích ăn, chúng ta nghỉ còn có thể đi vùng ngoại ô chính mình nướng ăn. Đặc biệt có ý tứ, thật nhiều người tụ hội đều như vậy ăn. Quý Á Như tưởng tượng một phen như vậy cảnh tượng. Cứ nhiên có chút hướng tới. Kia chờ mùa xuân ấm áp chúng ta liền đi ăn. Mùa đông chúng ta có thể ở nhà làm cái lẩu ăn. Vài người ở một cái nồi to xuyến đồ vật ăn đặc biệt náo nhiệt. Tư Tử Phàm nhìn nàng một cái. Cười nói, này đó trước kia ngươi cũng chưa thể nghiệm quá. Kỳ thật đều rất có ý tứ. Không cần tưởng nhiều như vậy. Hảo hảo hưởng thụ thì tốt rồi. Chúng ta tồn tại còn không phải là vì thống khoái cao hứng sao. Quý Á Như nuốt xuống trong miệng khoai tây phiến, hương hương, hương vị đặc biệt hảo, nàng lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, gật đầu nói, ân, ngươi nói đúng, vào lúc ban đêm bọn họ liền thấy được khắc băng. Nơi này khắc băng cũng không phải là một khối hai khối đơn giản như vậy, mà là dùng băng ở đại công trong vườn kiến thật nhiều kiến trúc. Có bắt trước trường thành tường thành, có cao cao thang trượt. Có các loại nhân vật, động vật, còn có băng tụ cùng trượt băng tràng từ từ, đủ mọi màu sắc ánh đèn đánh vào băng thượng, quả thực làm người không rời mắt được. Hết chương.